Ok, tôi chạy vào YouTube nha các bạn. Nếu mà mình biết nó đơ trước khi mình livestream á thì mình đã xử lý rồi. Và đến lúc chạy là mới đơ chứ. Bán đồng nát rồi lấy gì? Lấy gì đọc cho anh em? Ok, chạy về YouTube rồi đó. Nó vẫn chưa bình tâm lại được. Vương Quyền, em chào lại khán thính giả đi để anh ghi bình luận của anh. Xin cảm ơn vợ chồng nhà in in in đã donate, anh xin chân thành cảm ơn. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chắc là hết lag rồi đúng không ạ? Hết lag rồi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chân thành xin lỗi vì cái sự cố vừa rồi. Cái máy nó muốn troll mình tí. Thỉnh thoảng mình hành hạ nó suốt ngày thì thỉnh thoảng nó hành hạ mình bữa. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma bao gồm 2 tập của tác giả Vương Quyền, mà có lẽ là khi mình nhắc đến thì các bạn cũng sẽ nhận ra ngay, đó chính là phần 2 của bộ Huyết Linh Ngải. Các bạn có nhớ cái bộ truyện Huyết Linh Ngải mà có cái ông thầy Sa-chum đánh nhau với cái ông thầy Tà-pun, và tựa đầu tiên thì tưởng rằng là ông Sa-chum đó là người tốt, nhưng hóa ra cuối cùng ngã ngửa ra thằng cha đó là nó cũng là thằng xấu, với mục đích là muốn chiếm cây huyết ngải không? Để giết giết ông Tà-pun để chiếm cây huyết ngải không? Nên anh nhận được rồi. Đó thì chính là cái bộ đó. Thế thì cái phần 2 này nó chính là cái phần quá trình sau khi ông Sa-chum đó ông ấy chiếm được cái cây huyết ngải này thì mọi việc tiếp theo nó như thế nào thì các bạn sẽ theo dõi ở tập này. Bộ truyện lần này A Tuấn định đọc trong vòng 2 tập, và nếu như các bạn muốn đọc trước bộ truyện này hoặc là đọc những truyện khác của tác giả Vương Quyền thì các bạn có thể là qua Facebook của tác giả Vương Quyền để đọc các tác phẩm khác cũng như là đọc truyện này trước. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Vương Quyền bằng cách chia sẻ các tác phẩm của Vương Quyền tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tuấn thì hãy tác tên những cái đứa hay sợ ma vào đây, và các bạn hãy để lại comment cảm xúc của bạn khi nghe các bộ truyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện ma Thầy Tà Luyện Ngải, Huyết Linh Ngải phần 2 của tác giả Vương Quyền. Sau khi giúp đỡ nhà bà Đào hóa giải bùa ngải của lão thầy Tà-pôn, ông Sa-chum khước từ mọi sự báo đáp của bà Đào mà lặng lẽ quay trở về nhà mình. Sâu trong thâm tâm, bà Đào luôn biết ơn đến ông người thầy cắm bốt. Mặc dù chỉ là người xa lạ, nhưng cũng không ngại nguy hiểm mà dốc lòng giúp đỡ gia đình mình. Thấm thoát đã vài năm trôi qua, gia đình nhà bà Đào tuy còn không xảy ra chuyện gì nữa, công việc ở xưởng mộc cũng do một tay anh Hiền điều hành cán đáng, cho nên cũng càng ngày càng phát triển. Ông Đức và Giang cũng đã mồ yên mà đẹp, cho bà Đào cũng có phần được an ủi. Còn Ngoan, vợ của Giang, sau khi biết tin chồng bị kết án tử hình, ả thu lu ở trong nhà, không dám cả đưa tiễn biệt chồng lần cuối. Dù sao thì trước đây, cả hai cũng đã ăn ở với nhau nhiều năm. Bây giờ thôi thì không còn tình thì còn nghĩa, cho đến khi chết rồi mồ mả cũng đã xây xong mà ả vẫn cứ biệt tâm, không thấy bén mảng quay trở lại ngôi nhà, không một câu nói, không một nén nhang an ủi vong linh của chồng. Bà Đào biết, thế nhưng mà làm sao đây? Nhớ có lần trong dịp tổ chức đám giỗ con trai, bà đích thân đến nhà của Ngoan ở khu chợ khuyên bảo thì nhận được câu trả lời hờ hững của ả. Thì đã sao? Không có con thì cũng có mất mát gì. Dù gì thì người cũng đã chết rồi. Má bày vẽ làm chi nữa cho nó tốn kém. Mà từ nay về sau má đừng đến tìm con nữa. Con cũng sắp đi lấy chồng rồi. Con xin lỗi má nhưng mà con cũng không thể ở quá như thế đến già được. Má cũng đừng bận tâm đến con nữa. Như vậy đấy má. Bà Đào nghe đến đây thì lòng thất vọng với đứa con dâu vô cùng. Thế nhưng đó là quyết định của ả, thì làm sao bà cấm cản được. Thấy cũng chẳng còn gì để thuyết phục được nữa, bà đành lủi thủi quay về. Về phần Xuân, dạo thời gian gần đây biểu hiện của cô cũng đã khá hơn. Thế nhưng cũng có sự khác lạ. Cô Xuân không còn nói bâng quơ hát hò như lúc trước. Thay vào đó, ánh mắt của cô cũng có thần hơn, có thể tự ăn uống sinh hoạt mà không cần ai phải trông nom giúp đỡ. Bà Đào cùng với chồng cô mừng lắm, ngỡ đây là phúc phần tổ tiên phù hộ cho gia đình mình. Nhưng nào ngờ, ấy chỉ là sự khởi đầu cho một âm mưu, một thế lực đen tối đang lăm le đe dọa gia đình nhà bà. Ở trên chùa của sư thầy Tịnh Không, khách khứa thập phương và các Phật tử viếng chùa khá đông. Bởi đợt này cũng vào dịp lễ hội Phật giáo. Sư Tịnh Không sau ngần ấy năm trôi qua, sức khỏe vẫn tốt, tuy ngót 70, nhưng dáng đi và cử chỉ của ông linh hoạt. Có thể nói trong sức khỏe của ông không khác gì là thanh niên. Sau khi sư cùng với đệ tử quét dọn mọi thứ trong chùa xong xuôi, trời cũng đã khuya lắm. Ai nấy mệt nhoài trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Riêng sư vẫn cứ đầu óc thanh tỉnh. Bước đến trước tượng văn thù sư lợi mà quỳ xuống chấp tay đảnh lễ, miệng tụng niệm kinh Bát Nhã, Ba La Mật Đa. Mà mỗi ngày trước khi nghỉ ngơi, sư đều làm như thế. Bản thân sư Tịnh Không theo Phật giáo Bắc Tông, tu tập theo trường phái của Hoa Nghiêm Tông, là một trong bốn đạo nổi tiếng của Phật giáo. Niệm kinh xong, sư Tịnh Không ung dung đi ra sau hậu viện về phòng mình. Ở bên ngoài không gian hôm nay bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng côn trùng, không thấy một ngọn gió nào cả, và cũng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cho đến nửa đêm, khi mọi người đã yên giấc ngủ, bỗng nhiên ở trong phòng nơi đặt bức tượng nhỏ của văn thù Bồ Tát chợt lập lòe những tia ánh sáng vàng rực ấm áp chiếu rọi lên thân người của sư Tịnh Không. Phút chốc sư cảm nhận được luồng sáng êm dịu bao phủ lấy mình. Đoạn ông mở mắt ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang ở trong phòng. Thế nhưng nhìn xuống giường thì sư bất giác hoang mang khi nhận ra người đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tay duỗi thẳng tự nhiên lại là thân xác của mình. Trong lúc sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì luồng sáng màu vàng kia từ từ đỡ sư bay thẳng lên trên trời. Sư Tịnh Không thấy mình lơ lửng giữa tầng mây mang nhiều màu sắc lấp lánh lắm. Trong chớp mắt, sư thấy trước mặt mình có người đang cưỡi trên một con sư tử, tay cầm một thanh gươm lấp lánh bốc lửa, tay còn lại ôm một quyển sách ở trước ngực, toàn thân mặc một bộ giáp vàng tỏa ra những tia ánh sáng lập lòe, thần thái trang nghiêm. Vừa nhìn sư nhận ra ngay ấy chính là văn thù Bồ Tát. Đoạn sư quỳ xuống mà chắp tay hành lễ: A Di Đà Phật, đệ tử Tịnh Không bái kiến văn thù Bồ Tát. Văn thù Bồ Tát ngồi trang nghiêm trên lưng con sư tử mà hiền từ lên tiếng: Tịnh Không, hôm nay ta đến muốn nhắc cho con một chuyện, nhưng vì thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói rõ cho con biết hết được. Thời gian sắp tới con sẽ phải đối mặt với kiếp nạn liên quan đến cả vận mạng của con. Sư nghe thế vậy thì khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu. Sư buột miệng nói: A Di Đà Phật, vận mạng của con là sao? Vậy con phải giải quyết chuyện này như thế nào? Kính xin người chỉ dạy cho đệ tử. Văn thù Bồ Tát bộ dáng ung dung nói: "Phàm vạn sự trên đời đều có duyên số. Đây cũng được coi như là thử thách mà bề trên ban cho. Tư chất của con vốn không tầm thường, không lẽ không thể tự đối mặt hóa giải được hay sao? Không lẽ con còn run sợ hay sao?" Nghe đến đây, sư Tịnh Không tỉnh ngộ, chắp tay: "Dạ, đệ tử đã hiểu, đa tạ người đã chỉ bảo, A Di Đà Phật." Văn Thủ Bồ Tát nhìn sư hài lòng, gật đầu. Trước khi sư Tịnh Không tỉnh giấc, người có trao cho một thanh gươm, là pháp khí tượng trưng cho trí tuệ, sẽ chặt đứt mọi phiền não. Lòng thù hận bị trói buộc vào lòng vòng sinh tử luân hồi. Nhận gươm thì bỗng nhiên một luồng hào quang sáng rực đưa sư bay về phòng của mình. Vừa lúc sư Tịnh Không giật mình tỉnh lại. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có một vị tiểu tăng gọi cửa báo là có nhà bà Đào đến xin gặp. Nghe đệ tử báo thì sư nói vọng ra: "Đợi một chút." Đoạn sư đứng lên ra sau hậu viện rửa mặt, thì bất giác nhìn sang bức tượng Văn Thù Bồ Tát tỏa ra ánh hào quang lập lòe, chứng minh cho sư biết rằng giấc mơ vừa rồi là thật chứ không phải là huyền ảo. Sư lập tức sắp xếp lại trang phục, quỳ xuống chắp tay vái lạy. Thoáng chốc vầng hào quang cũng từ từ tan biến. Sư mỉm cười ung dung đi ra trước điện để gặp bà Đào. Trời bấy giờ cũng vừa sáng tỏ. Bà Đào mặc một bộ quần áo màu nâu đơn giản, thấy sư đi ra liền chắp tay vái chào: "A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, hôm nay nhà con đến đây trước là để cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho gia đình nhà con. Sau là con xin được cúng cho nhà chùa, cũng xin thầy cái lễ để tụng kinh cầu siêu cho chồng, cho con. Sư nghe vậy mỉm cười từ tốn: "A Di Đà Phật. Sư thay mặt nhà chùa cảm ơn tấm lòng của bà. Bà yên tâm, sư sẽ hết lòng tụng kinh siêu độ cho người nhà bà, đừng lo." Bà Đào trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nước mắt lăn trên những nếp nhăn ở gò má. Trò chuyện đến gần trưa, bà xin phép cáo từ sư ra về. Sư Tịnh Không tiễn bà ra đến cổng chùa, nhìn bóng dáng của bà Đào đi khuất, trong lòng của sư dấy lên cả nỗi vui mừng lẫn niềm lo âu. Ngay cả bản thân sư trong lúc này cũng không hiểu tại sao. Sư bất giác chắp tay lại, miệng tụng niệm một câu kinh nào đó không ai nghe rõ, rồi quay vào trong. Về phần bà Đào, trên đường quay về thì vô tình gặp lại Diễm, là một người bạn lâu năm, quen biết từ khi còn đi học ở trên tỉnh. Nhận ra là người quen, bà Đào chủ động lên tiếng: "Ờ chị Diễm, chị Diễm, là tôi đây, tôi Đào đây." Bà Diễm ngồi trên xe kéo, ngước nhìn xung quanh cho đến khi bà Đào gọi mới nhận ra. Cả hai người tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ điều, rồi dắt díu nhau đến quán nước ven đường trò chuyện. Được biết bà Diễm cùng với đứa con trai đã ngoài 20 từ Sài Gòn dọn về xứ này sinh sống để tránh sự truy lùng của đám cho vay nặng lãi. Chung quy là cũng vì thằng con của bà trong một lần cờ bạc đã đặt cược toàn bộ căn nhà vào ván bài sinh tử. Kết quả thua trắng tay, chẳng còn lại gì, thiếu nợ cho nên hai mẹ con nửa đêm trốn biệt về xứ này. Bà Đào cũng kể lại hoàn cảnh của gia đình mình cho bà Diễm nghe. Trò chuyện được một lúc, bà Đào nhận lời qua nhà của bà Diễm xem xét hoàn cảnh gia đình. Trả tiền nước xong, bà quay sang nói với hai đứa giúp việc đi theo: "Hai đứa mày về trước, bà có việc cần phải giải quyết, bà về sau." Hai đứa giúp việc dạ dạ vâng vâng đi về trước. Còn hai người phụ nữ đi đâu được độ 30 phút thì chiếc xe rẽ vào con dốc dừng trước một căn nhà gỗ. Vừa xuống xe, bên trong tiếng la hét của thằng con trai bà Diễm vang lên, làm cho họ giật mình hoang mang. Trong căn nhà gỗ ấy, thằng con trai của bà Diễm đang la hét tức giận, khi mà ngày nào bà ấy cũng nấu cái món gà xé băm gừng kho xả ớt cùng với vài chén canh cải. Gã đã ngán đến tận cổ. Gã đập hết toàn bộ thức ăn rơi vãi khắp nền đất. Bà Diễm nghe tiếng hét của thằng con thì vội vàng chạy vào can ngăn, lại đưa gương mặt sầu khổ, giọng yếu ớt. Nghiêm ơi là Nghiêm, con làm cái gì đấy? Sao lại đập phá đồ ăn như thế? Con có biết là má cố lắm mới mua được ít thịt gà về cho con ăn không? Ngoài kia nhiều người còn chẳng có gì mà ăn kia kìa. Thế sao lại cứ phí phạm ngang ngược thế hả con? Thằng Nghiêm mặt mày có hậm hực. Khi mẹ nghe mẹ nói, gã khó chịu đáp lại qua loa vài câu rồi vùng vằng bỏ ra ngoài, để lại bà Diễm đứng ngóng theo, kêu lên mấy tiếng nhưng gã vẫn bỏ ngoài tai. Bà Đào từ nãy đến giờ đứng ở bên đó, nghe hai mẹ con nói chuyện mà còn chưa kịp hiểu mô tê gì. Lúc ấy thấy thằng Nghiêm đi ngang qua mình, bà khẽ đưa mắt nhìn gã có chút khó chịu. Vừa định lên tiếng trách móc thì trong nhà bà Diễm bước ra, kéo tay bà Đào, ánh mắt não nề. Tôi xin lỗi, để chị phải nhìn đến những hình ảnh không mấy tốt đẹp này. Thôi thôi, chị vào đây nhờ tôi, chờ tôi dọn dẹp qua loa một chút xíu. Dứt lời, bà Diễm bước nhanh đến quét dọn những mảnh vỡ và đống thức ăn vương vãi. Bà Đào cũng lại phụ bà Diễm một tay. Xong xuôi, hai người ngồi lại bàn trò chuyện rất nhiều. Bao nhiêu ký ức xưa kia đều lần lượt được nhắc lại. Cho đến khi quá trưa, trước khi ra về, bà Đào còn nắm tay bạn mà nói. Chị cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu như mà chị chấp nhận thì tìm tôi, không có cái gì phải ngại cả. Thôi, thế chào chị, tôi về. Vừa nói xong, bà Đào bước nhanh ra ngoài, giơ tay lên che ánh nắng đang chiếu rực rỡ vào mặt. Bà Diễm đi theo tiễn bạn ra xe cẩn thận rồi mới quay về. Trong đầu vẫn nghĩ đến những lời vừa rồi của bà Đào. Bởi lẽ là khi còn trẻ, hai người là đôi bạn thân thiết. Nhà bà Đào thuở ấy còn nghèo, cho đến khi gặp được ông Đức, cuộc sống mới khấm khá hơn. Còn bà Diễm đận ấy thì lại khác. Vốn là con gái độc nhất của ông bà Hội Đồng Hưng, nhà có của ăn của để. Hai bà tuy không cùng giai cấp, nhưng bà Diễm không chê bà Đào phận thấp hèn, coi nhau như chị em. Cho đến khi lập gia đình, vợ chồng bà Diễm dọn ra ở riêng, từ ấy cũng chẳng còn gặp nhau nữa. Sau năm 45, trong một lần cha mẹ của bà Diễm về miền Tây dự buổi tiệc của ông Báo Hộ Hà, bạn của hai người thì chẳng may đi qua sông, cái ghe đột nhiên lật úp, hai ông bà Hội Đồng đều bỏ mạng. Cơ ngơi của gia đình rơi cả vào tay của lão chồng, chỉ biết nhậu nhẹt gái gố, đến nỗi táng gia bại sản. Lão lập tức bỏ mẹ con bà Diễm đi tìm niềm vui mới. Bà Diễm lúc ấy vừa hận cũng vừa thương. Hận là vì bà đã quá tin tưởng lão chồng đốn mặt, còn thương là thương cái đứa con trai mới lớn của mình. Từ khi biết lão rời bỏ mình, bà thậm chí có lúc bế tắc, nghĩ có ý định quyên sinh. Nhưng vì thương con, bà cố nuốt nước mắt vào lòng mà sống tiếp. Cho đến khi khôn lớn, thằng Nghiêm tính cách không khác gì bố nó, luôn mang đến cho bà bao nhiêu là phiền toái. Mãi đến hôm nay, hai mẹ con cực chẳng đã, mới đành chạy đến đây mà sinh sống. Trong cuộc trò chuyện ban nãy, bà Đào bá có một gợi ý là mời mẹ con bà Diễm đến nhà ở chung. Bà Diễm cũng có chút phân vân lần chần, chưa quyết, đành phải thoái thác bà Đào, ý là cho mình thời gian suy nghĩ. Gần đến chiều, bà Đào về nhà. Vừa bước chân vào nhà thấy vợ chồng nhà anh Hiền đang ngồi trò chuyện. Cô Xuân tinh thần cũng có chút biến chuyển, không còn vu vơ hát hò ngây ngô như lúc trước. Thế nhưng bà Đào thỉnh thoảng vẫn còn thấy con gái mình có biểu hiện lạ lắm. Bà nhớ tháng trước có lần nửa đêm ra ngoài phòng tìm nước uống. Vừa bước chân ra sau nhà, ánh trăng đêm soi sáng. Bà hốt hoảng khi thấy người con gái tóc xõa bù xù đứng chết lặng, quay lưng về phía bà, ngay chỗ cánh cửa dẫn ra khu đất sau nhà năm xưa. Nghe tiếng la hét của bà, anh Hiền trong phòng giật mình, thức dậy chạy ra xem, thì cũng thảng thốt thấy vợ mình đứng nhìn ra cửa đỏ đẫn. Người giúp việc cũng thấy, ai nấy đều hoang mang, không biết có làm sao cô Xuân đêm hôm khuya khoắt lại xuống đây làm gì. Anh Hiền gan dạ hơn, bước đến dỗ vợ mình. Vừa đưa tay khều khều lấy vai cô ấy, thì cô Xuân bật cười khanh khách, rồi lại nghiến răng kèn kẹt. Tiếng nghiến răng, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Ai nghe thấy cũng nổi cả da gai ốc. Cô Xuân cứ đứng đó, cười được vài phút thì bất ngờ quay đầu lại nhìn chồng, rồi ngây ngô. Đây là đâu? Sao Xuân lại ở đây? Dứt lời, cô ngã lăn ra bất tỉnh. Anh Hiền vội vàng đến đỡ vợ. Bà Đào thì hoảng hốt hét lên, rồi lo lắng nhìn anh Hiền. Con Xuân nó làm sao rồi? Nó làm sao đấy con? Bản thân anh Hiền lúc ấy cũng hãi lắm, cũng không biết vợ mình bị gì. Tại sao nửa đêm nửa hôm thức dậy xuống đây mà anh không hề hay biết? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà xâm chiếm lên tâm trí của mọi người. Nghe mẹ vợ hỏi, anh yếu ớt đáp. Thưa má, con cũng không biết làm sao. Bình thường vợ con đâu có thức đêm đi vòng vòng trong nhà bao giờ đâu. Sao tự dưng hôm nay lại thế này? Mà cô đi ra lúc nào con cũng không có biết. Nói đến đây, anh Hiền thở hắt não nề. Đoạn bà Đào vội giục anh bế cô đi vào phòng. Kể từ hôm đấy, người ta ít thấy cô ấy nói, ai hỏi gì mới đáp, mặc dù tâm trí cũng đã tốt hơn. Riêng anh Hiền, ngày nào cũng cố gắng giải quyết xong sớm công việc ở bên xưởng mộc, rồi mà quay về trông chừng vợ. Mặc dù có người giúp việc, nhưng bản thân anh không yên tâm. Nói gì thì nói, có người thân trông nhau thì vẫn tốt hơn cả. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh Hiền đều cẩn thận, móc ổ khóa, đóng chặt cửa, sợ vợ nửa đêm lại ra ngoài mà mình không hay biết. Anh cẩn thận như thế là cũng phải, bởi vì trước đây tâm trí của cô lúc còn ngơ ngẩn bất thường, ngoài việc nói năng vâng bâng quơ vu vơ, tự hát hò du con, thì có bao giờ cô Xuân ra khỏi phòng vào nửa đêm mà lại thể hiện kỳ quái như thế đâu. Trở lại bây giờ, khi vợ chồng nhà Hiền đang tập nói chuyện với nhau, bất giác thấy mẹ vợ trở về, anh vui mừng đứng lên, mà quên mất trong lòng của anh khi nãy đang định hỏi mẹ đi đâu về trễ như vậy. Má ơi, này má xem, vợ con nói bình thường này, má lại đây mà xem này. Bà Đào nghe con rể nói con gái mình nói năng bình thường thì nửa tin nửa ngờ, tò mò bước lại. Quả đúng như lời anh con rể, cô Xuân đã có thể nói năng một cách mạch lạc, nhưng chỉ khác một điều, chuyện trước kia hầu như cô Xuân không nhớ gì cả. Bà Đào trong lòng cũng hoang mang. Mới vừa nãy, bà có bảo là cô tên là gì, bà lại chỉ nhận được cái lắc đầu của con gái. Chỉ khi bà cất tiếng nói ra tên thì cô mới gật đầu theo. Vậy là ngoài việc cô Xuân có thể nói năng lại bình thường, thì tuyệt nhiên tên của người trong nhà cô cũng chẳng nhớ. Sau một hồi bàn bạc, bà Đào với anh Hiền lập tức dẫn cô Xuân qua nhà thương ở trên tỉnh khám thăm xem tình hình của cô thế nào. Ông đốc tờ cũng lấy làm bất ngờ khi biết cô Xuân có thể nói một cách tự nhiên. Tuy giọng nói của cô có chút khác biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến bệnh tình. Để chúc mừng sự kiện này, ngay đêm ấy, bà Đào và anh Hiền quyết định tổ chức một buổi tiệc gia đình mừng cho cô Xuân, coi như là lạy tạ ông bà tổ tiên phù hộ. Trong khi đó, suốt đoạn đường từ nhà thương trở về, ánh mắt của cô Xuân cứ lập lờ, chớp nháy liên tục. Thoáng phút chốc, con người của cô lóe ửng đỏ. Mà anh Hiền với bà Đào thì mãi vui mừng quá cũng không để ý. Bên ngoài trời đã bắt đầu sập tối. Ở trong một góc khuất u ám, có một bóng người đứng yên lặng, mái tóc bù xù bay phất phơ nhẹ nhẹ theo từng cơn gió thoảng. Hai mắt có chút ánh sáng sắc đỏ như mắt mèo tại thành tinh, nhìn chằm chằm về phía dinh cơ của nhà bà Đào. Rồi bất chợt, bóng người đó cười sặc sụa rùng rợn. Bà Đào và vợ chồng anh Hiền vừa đi vào nhà, hai đứa giúp việc đã đứng chờ sẵn. Sẵn dịp tâm trạng đang phấn khởi, bà Đào nói ngay: "Hai đứa mau vào bếp nấu thêm một vài món nữa dọn ra đây. Hôm nay nhà tan mừng cô hai mày bệnh tình thuyên giảm." "À mà từ từ, thế để bà vào phụ với chúng bay." Nói đoạn bà quay sang nói với anh con rể: "À, con dìu vợ con ra đằng kia nghỉ ngơi đi, à, má xuống bếp nấu phụ vài món mang lên." Anh Hiền đang bước theo sau lưng dìu vợ vì sợ cô còn yếu người, sợ vấp ngã. Nghe bà Đào nói như vậy thì vâng dạ, đưa vợ lại ghế ngồi nghỉ ngơi. Bà Đào nhìn con gái thêm một hồi, thấy không có gì bất thường, bà mỉm cười ung dung đi ra sau bếp. Trong lúc đang nấu nướng, bỗng bà thoáng nhớ đến con Sen, con bé giúp việc trước kia cho gia đình mình. Trong phút chốc, bà bồi hồi xúc động, thương con bé hiền lành mà xấu số khi bị chính thằng con trai của mình đoạt mạng, thê thảm. Còn cả bà Dần giúp việc nữa. Bà Đào nhớ cách đây lâu lắm, khi vừa làm đám giỗ đầu tiên cho thằng con trai, bà thấy bà Dần có những cử chỉ kỳ lạ, lấm la lấm lét, mắt nhìn tứ phía, dường như là sợ ai đó, sắc mặt thì tái nhợt. Độ hơn tuần sau bà Dần xin nghỉ, chỉ nói đơn giản bâng quơ là vì tuổi già sức yếu, không làm nổi việc nữa. Bà Đào biết ấy chỉ là cái cớ, hết lòng van xin bà ở lại, nhưng đáp lại chỉ là sự sợ hãi, muốn rời khỏi căn nhà ấy ngay lập tức của bà Dần. Dù muốn dù không, bà Đào cũng đành phải chép miệng, thanh toán tiền để bà Dần đi. Sau khi trả tiền công xong xuôi, trước khi rời khỏi, bà Dần có nói lại một câu, làm cho bà Đào mỗi một lần nhớ lại thì khó hiểu: "Bà chủ ơi, bà chủ cẩn thận đấy." Lúc ấy dứt lời, bà Dần nhanh chân chạy như bay ra khỏi nhà. Từ đó, bà Đào cũng chẳng còn gặp bà Dần nữa. Bỗng nhiên, đang miên man trong dòng suy nghĩ, bà Đào giật mình bởi tiếng gọi kèm theo cái đập tay trên vai của đứa giúp việc: "Bà ơi, bà không sao chứ?" Bà Đào quay sang thì thấy là con bé Hường, bà vội vàng trấn tĩnh lại: "Ờ, không sao, có chuyện gì à con?" "Bà ơi, ở bên ngoài có hai người đến xin gặp bà đấy. Một bà tên là Diễm, bà bảo con nó có quen với bà, nhờ con chuyển lời vô." Bà Đào sực nhớ ra, vội vàng bảo đứa giúp việc phụ bà nấu, rồi bước nhanh ra nhà trước. Anh Hiền ngồi ở ngoài thấy mẹ vợ hối hả thì hỏi: "Má ơi, có ai ngoài đó vậy má?" Bà Đào vừa đi vừa đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài: "Là dì Diễm, là bạn của má đó. Hôm trước má có nói với con rồi, để má ra ngoài xem sao, con cứ ở lại con coi vợ con đi." Ra đến cổng, thấy mẹ con nhà bà Diễm đang đứng đó. Bà Diễm thấy bạn thì mỉm cười chào hỏi. Duy chỉ có Nghiêm là mặt mày hờ hững, đứng khoanh tay, đưa mắt xăm soi căn biệt thự. Đoạn bà Diễm đưa tay vỗ vỗ vai, nhắc nhở thái độ bất kính của gã. Hiểu ý, gã cũng mở miệng chào hỏi qua loa. Bà Đào thấy gã chào mình thì cũng gật đầu. Ban đầu bà đã không hài lòng lắm bởi tính cách của gã này, nhưng vì thương bạn mình cho nên bà cũng nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Được vài câu, bà Đào mở rộng cánh cửa, mời hai mẹ con vào nhà để cùng ăn uống chung vui với gia đình mình. Bà Đào đi trước, hai mẹ con bà Diễm theo sau. Tay gã Nghiêm xách hai túi đồ cồng kềnh vừa vào đến phòng khách, khi gã Nghiêm vô tình liếc thấy cô Xuân thoáng một cái, trong đầu của gã nảy ra một ý định, ánh mắt vẫn cứ nhìn đau đớn. Anh Hiền khi ấy vào bếp phụ dọn chén đĩa, cho nên cũng không để ý tới ánh mắt thèm khát của Nghiêm đang nhìn vợ mình. Ngồi vào bàn, bà Đào vui vẻ kể lại sự tình về con gái cho bà Diễm nghe. Bà Diễm cũng vui lây. Độ hơn 30 phút sau, những món ăn bày biện đẹp mắt được đưa lên. Bà Diễm ngại ngùng: "Chị này, tôi ngại quá, không ngờ tôi lại đến đúng lúc như thế. Hay là..." Chưa nói xong thì bà Đào gạt ngang: "Chị đó, có cái gì mà ngại, chỗ chị em với nhau. Chị mà làm vậy tôi giận đó." Nói đoạn bà lên tiếng sai con Hường chuẩn bị dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, bởi vì từ bây giờ bà Diễm chính thức dọn vào ở chung với gia đình mình. Bà Diễm thấy tấm lòng của bạn thì bất giác xúc động, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Suốt cả buổi tiệc, ai nấy cũng đều vui mừng, tin chắc chắn rằng sau này mọi người ở trong cái nhà này sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ấy thế nhưng, nào ngờ. Sau khi tiệc tàn, trời cũng đã khuya lắm. Mọi người xúm xít nhau dọn dẹp, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Nghiêm đang ngủ ngon lành vì trong bữa tiệc cũng đã uống kha khá rượu. Bỗng nhiên, gã bị đánh thức bởi tiếng thủ thỉ ở ngay bên tai. Anh Nghiêm ơi! Anh Nghiêm! Nghe tiếng gọi, gã giật mình chồm dậy. Căn phòng tối đen như mực, gã cũng chẳng thấy được gì. Còn đang cố gắng định thần lại thì từ bên cạnh, bàn tay khô quắt lạnh lẽo chạm vào vai, làm cho Nghiêm giật mình thốt lên, nghiêng về đằng sau tránh né. Khi ấy, ở bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm rọi vào trong buồng. Bấy giờ Nghiêm mới trông thấy rõ, nhận ra ấy chính là Xuân, là con gái của bà Đào. Vừa nhìn thấy cô Xuân, gã nhanh chóng trấn tĩnh, bất giác vờ hỏi. Là cô Xuân à? Sao cô lại vào phòng tôi giờ này? Cô Xuân ngồi xuống bên cạnh giường, đưa ánh mắt hút hồn nhìn gã, không đáp. Trong ánh sáng mờ mờ, Nghiêm nhìn cô Xuân có gì đó bí hiểm lắm. Và quả thật là cô rất đẹp. Cô Xuân mang nét đẹp lạ lùng, làm cho gã cứ như là bị thôi miên. Xuân ngồi nhìn gã, không nói một lời. Đột nhiên cô từ từ tiến sát lại gần, đẩy gã nằm ngửa ra, rồi ung dung trèo lên người gã. Nghiêm lúc này cứ như là người mất trí, không làm chủ được bản thân. Gã bần thần nhìn xoáy vào trong đôi mắt của cô Xuân, như là bị lực hút vô hình. Nhanh như cắt, cô Xuân khom người xuống, hôn lên bờ môi của gã. Nghiêm tuy bất ngờ nhưng cũng choàng tay ôm lấy cổ của cô. Theo phản xạ, Nghiêm đưa tay đẩy mạnh cô ra, rồi nhoài người ra giường, nôn thốc nôn tháo. Bởi vì ngay khi cả hai vừa mới đấu môi vào mà hôn nhau, bất giác gã thấy trong miệng của mình chảy ra những chất dịch nhơn nhớt, ghê tởm. Đến khi định thần quay lại nhìn, đập vào mắt gã là thân ảnh khô quắt, đen đúa như cái xác chết đáng sợ của Xuân. Từ trong khoang miệng của Xuân, những chất dịch nhờn đặc như máu đang không ngừng trào ra. Nghiêm nôn thốc nôn tháo những thứ kinh tởm ấy ra, gã lại hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy trong bãi nôn của mình, ngoài những dịch máu nhảy nhụa đặc sệt, là những con tầm ngải béo ú đang bò lúc nha lúc nhúc đáng sợ. Gã bất giác nhớ ra điều gì, gã quay phắt lại nhìn thì không thấy cô Xuân ở đó nữa. Nghiêm hoang mang đảo mắt nhìn quanh căn phòng, không thấy có động tĩnh. Nhìn lại bãi nôn lại càng kinh hãi, xen lẫn chút ghê tởm. Bởi vì bãi nôn ban nãy đã biến mất từ bao giờ. Toàn thân Nghiêm mồ hôi vã ra như tắm, tay quẹt mồ hôi ở trên trán, lặng người ngồi suy nghĩ về những dị tượng vừa rồi. Đoạn gã đưa tay lên tự vả vào mặt mình mấy cái thật đau, để xem thử là hiện tại mình có đang nằm mơ không. Cho đến khi cảm thấy trên má của mình đỏ ửng rát lên, gã mới đoán đây là thật chứ không phải là ảo giác. Gã lắc lắc đầu như không muốn nhớ lại cái chuyện ma quái lúc nãy, lủi thủi bước lại giường, nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên từ đâu đó trong thân thể của gã, dưới lớp da thịt lộ ra những con vật kỳ lạ, bò lúc nhúc, tụ lại mỗi lúc một nhiều. Nghiêm vẫn không hay biết, mơ màng trong cái giấc ngủ ấy. Trong đầu, lúc thì là hình ảnh ngọt ngào của cô Xuân, lúc thì lại là hình ảnh đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, bà Đào với bà Diễm đi lên chùa thắp hương đảnh Phật. Anh Hiền thì đã ra sừng mộc từ sớm để chỉ đạo công việc, còn kịp bàn giao hàng cho khách. Ở nhà lúc này chỉ còn lại cô Xuân và hai đứa giúp việc. Riêng Nghiêm đã bỏ đi đâu từ sáng chưa thấy về. Trong căn phòng bỏ trống đã lâu của Giang, cô Xuân ngồi một góc khuất tăm tối. Hướng về góc tường, trên tay xuất hiện một cây huyết ngải có màu đỏ như máu. Những nụ ngải phập phồng tỏa ra những làn khói đen ngòm ngòm bao phủ lấy thân thể của cô Xuân. Trên thân của cành ngải dường như là có những mạch máu. Những mạch máu đang kết nối với thân thể của cô trông vô cùng quỷ dị. Loáng thoáng từ trong gương mặt của cô Xuân mơ hồ xuất hiện một gương mặt khác lập lòe mờ ảo. Cô Xuân nở một nụ cười trông ma mị, chết chóc. Suốt cả ngày hôm đó, bà Diễm cũng không thấy Nghiêm về. Ở bên ngoài, trời cũng đã sập tối. Bà Diễm lo lắng không yên, đi tới đi lui, thi thoảng ngóng ra ngoài sân. Bà thầm nhủ, có khi nó chỉ la cả đâu đó. Bà Đào ngồi bên cạnh, thấy bạn mình lo âu, cũng cảm thấy thấp thỏm, hết lời an ủi bạn. Ngồi đối diện, anh Hiền cũng nói vài lời động viên bà Diễm. Tâm trí của bà bây giờ chỉ tập trung đến thằng con trai ngỗ ngược. Cô Xuân thì đã lên buồng nghỉ từ sau khi dùng bữa xong. Càng chờ thì bà Diễm lại càng sốt ruột. Nhớ trước đây nhiều lần bà khóc lóc răn dạy, chỉ mong gã sẽ nhanh chóng sửa đổi tính tình mà tu trí làm ăn. Thế nhưng gã lại xem nhẹ những lời răn dạy ấy, mà bản thân bà Diễm cũng đành bất lực trước thằng con trai trời đánh. Đợi đến hơn 11 giờ không thấy động tĩnh gì, bà Diễm vì quá lo cho con định xin phép bà Đào ra ngoài để tìm. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng của thằng Nghiêm la hét. Người đâu? Mở cửa ra cái xem nào. Nhận ra tiếng con, bà Diễm vui mừng chạy ra cổng. Gã khập khiễng đi vào nhà, người bốc ra mùi rượu nồng nặc, làm cho bà Diễm phải cau mày khó chịu. Bà Diễm vừa bước lại đỡ gã thì bất giác bà thụt tay lại kêu lên một tiếng, làm cho Nghiêm cũng giật mình, cằn nhằn. Bà làm cái gì mà bà hét lên vào mặt tôi đấy hả bà già? Bà muốn tôi giật mình vỡ tim chết à? Thôi, không cần bà già đỡ, tôi tự đi được. Nói đoạn, gã bước thấp bước cao đi vào nhà. Bà Đào với anh Hiền cũng đứng ở ngay cửa trông thấy hết. Anh Hiền định lên tiếng dạy cho gã một bài học, nhưng đã có sự can ngăn trước đó của bà Đào. Anh nhún nhường mà bỏ qua. Khi Nghiêm đi ngang qua hai mẹ con, anh Hiền còn không quên trừng mắt lên nhìn. Nghiêm cũng tì hí ánh mắt, liếc qua hai người, nhếch môi cười thầm, thái độ vô lễ. Cũng may, mẹ con bà Đào tính tình thật thà nhân đức, cũng không chấp chuyện ấy. Chứ mà kể như người khác thì có khi gã cũng bị giáo huấn vài câu, thậm chí là có khi còn bị tống cổ khỏi nhà. Nghiêm vừa vào trong buồng, bà Diễm cũng bước đến chỗ hai mẹ con bà Đào, hơi cúi đầu xuống. Chị mới cháu bỏ qua cho. Tôi thay mặt nó thành thực xin lỗi gia đình. Là tại tôi không biết dạy con để nó vô lễ lao lếu. Tôi có lỗi với chị với cháu quá. Bà Đào hiểu cảm giác của bạn mình, bởi vì trước đây bản thân bà cũng có thằng con ngỗ ngược, đâu có thua gì Nghiêm. Nhưng chỉ có điều là Nghiêm tính cách không có nham hiểm như Giang con mình. Thấy bạn vẫn còn đang áy náy, bà Đào mới choàng vai bà Diễm an ủi. Anh Hiền lễ phép nói vài câu, rồi cả ba ai về phòng nấy. Từ khi trở về, ba ngày nay Nghiêm không hề ăn uống gì cả, cả ngày nhốt mình ở trong phòng. Bà Diễm vì lo cho sức khỏe của con, ở bên ngoài cửa than khóc gọi gã. Đáp lại bà chỉ là tiếng chửi bới, cười nói điên điên dở dở của Nghiêm. Bà Đào cũng đi đâu đó về, bước vào nhà thì được con người ở, nó báo lại chuyện của mẹ con nhà bà Diễm. Nghe xong cũng phải lắc đầu ngao ngán thay cho cái số phận của bạn mình. Già rồi cũng chẳng được yên thân với con với cái. Bà khẽ thở hắt, bước xuống dưới ghế ngồi, tự rót một ly trà. Vừa đưa lên uống thì thấy anh Hiền con rể từ xưởng mộc quay về. Chưa kịp hỏi gì, anh Hiền đã lên tiếng trước. Má ơi, con vừa nghe nói tỉnh mình nó sắp có đánh nhau đấy. Vừa rồi chính quyền người ta đến thông báo, nói các cơ sở ngưng sản xuất một thời gian, xem bình tĩnh thế nào đó má. Bà Đào sắc mặt trầm xuống, trong lòng bồn chồn lo lắng. Lỡ mà có đánh nhau thật thì biết làm sao. Bà cũng không thể nào bỏ nhà bỏ cửa, đất đai mồ mả ông bà ở đây mà đi. Bà bước đến ban thờ, chắp tay khấn vái xin ông bà phù hộ cho gia đạo được bình an, cầu mong chiến tranh không có nổ ra. Bà chết thôi thì cũng chẳng sao, thế nhưng con cái của bà, chúng nó có tội tình gì mà phải gánh chịu mất mát. Đang lầm rầm khấn vái thì mọi người trong nhà giật thót mình bởi tiếng la hét thất thanh của Nghiêm ở trên lầu. Anh Hiền cũng vừa cắm được mấy cây nhang xuống, liền vội vàng nhanh chân chạy lên trước. Bà Đào cùng với hai đứa giúp việc cũng chạy theo sau. Đến nơi, bà Diễm đang hốt hoảng đập cửa, miệng không ngớt gọi con. Anh Hiền đưa tay vặn thử nắm cửa thì thấy nó được chốt trong. Loay hoay một lúc, anh quyết định co giò phá cửa mà vào. Anh dặn bà Diễm ở đây chờ, mình chạy xuống nhà lấy cây rìu to lên. Chốt cửa nhỏ thế mà anh phải đập đến 4-5 lần nó mới bung. Cửa vừa phá, mọi người lao vào thì ai nấy mặt mũi tái xanh. Nghiêm đang quằn quại dưới sàn, miệng đau đớn. Cái áo sơ mi của gã cũng đã xé toạc ra. Và kinh khủng hơn nữa là khắp người của Nghiêm bây giờ dường như chỉ còn da, bọc xương. Gã hốc hác, y hệt như những bộ xương khô ở trong những bệnh viện. Bà Diễm định chạy đến thì anh Hiền giơ tay ngăn lại. Thoáng chốc nhìn biểu hiện của Nghiêm, anh Hiền bất giác nhớ đến cái chết của ông Đức, cha vợ mình, cũng quằn quại đau đớn, biểu hiện y như Nghiêm vậy. Cho đến khi Nghiêm không còn rên xếp nữa, và thay vào đó là những lời chửi bới điên loạn. Lũ chúng mày bỏ ra đi, bỏ ra đây hết đi, tao giết hết từng con chúng mày. Ra đây. Vừa dứt lời, ánh mắt trắng dã của Nghiêm nhìn thấy cây búa ở trên tay của Hiền. Gã vùng lên định chạy đến giật lấy cây búa. Nhanh như cắt, gã đưa búa lên hăm dọa bất kỳ ai mà đến gần mình, gã sẽ bổ. Trong chớp mắt, gã Nghiêm lui lại góc phòng, cười hành hạch, tự dùng cây búa đầu nhọn ấy mà rạch từng lớp da trên cơ thể của mình. Rạch đến đâu thì từ bên trong lớp da thịt, những con tầm ngải béo ú chui tọt ra ngoài, vàng ươm bóng nhảy nhảy, rơi xuống sàn lúc nha lúc nhúc, bỏ trong vũng máu. Bà Diễm với bà Đào cùng với hai đứa giúp việc trông thế thế thì ai nấy mặt cắt không còn một giọt máu. Mọi người bỏ chạy ra ngoài, bịt miệng mà nôn thốc nôn tháo. Duy chỉ có anh Hiền là vẫn giữ được bình tĩnh. Anh miệng nói muốn chấn định tinh thần của Nghiêm, định đi đến can ngăn. Gã lập tức chĩa mũi rìu ra trước mặt của anh Hiền, gằn giọng: Mày tránh ra, mày bước đến đây, tao giết cả mày. Mày đừng có cản tao. Tao phải moi hết chúng nó ra. Chúng nó ở trong người tao đây. Chúng nó ở trong người tao đây này. Tao phải moi hết ra. Nói đoạn, gã bật cười, điên liên tiếp điên dại, cắt da cắt thịt của mình. Thậm chí là ở những cái vết mà đã dạ rạch ra, gã còn thò tay vào trong đấy mà ngoáy vào da vào thịt, như muốn moi móc những thứ ở bên trong ra. Chỉ phút chốc, khắp người của Nghiêm chẳng chịt những vết rách, thậm chí có chỗ đến tận xương trắng. Rạch đến đâu, gã cười khành khạch cho đến khi không cầm cự nổi. Toàn thân của gã đổ vật xuống sàn như là cây chuối, thân thể co giật đùng đùng, máu me bê bết. Hai mắt của gã trợn lên trắng dã. Rồi một hồi, Nghiêm nằm im bất động trong vũng máu. Lúc ấy, thoáng từ trong thân xác của Nghiêm, linh hồn của gã bay lên lơ lửng. Nhưng bất ngờ từ đâu một làn khói đen hình thù quái dị bao phủ lấy linh hồn gã. Nhanh chóng, hồn phách của gã bị nuốt chửng, tan biến đi chẳng còn vết tích. Tuy anh Hiền không nhìn thấy được linh hồn của Nghiêm, nhưng anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh dị trước cái chết của gã. Bây giờ thì anh Hiền không còn thấy sợ hãi nữa, mà sự hoang mang lại hiện lên. Nó gợi lại cho anh nhớ lại những chuyện trước đây đã xảy ra với chính gia đình mình. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà không tìm được câu trả lời. Còn đang suy nghĩ thì tiếng bà Diễm khóc lóc hốt hoảng thê thảm cất lên, chua xót. Bà Diễm chạy lại quên cả hình ảnh khủng khiếp trước mắt mà ôm lấy cái thây của đứa con trai than khóc vật vã. Anh Hiền kéo bà Diễm ra. Bà Diễm lại gắng sức níu lấy cánh tay của Nghiêm, làm cho cái xác của gã bị xê dịch ra một đoạn. Kéo theo đó là những xác con tầm ngải đã chết từ bao giờ, bê bết cả sàn. Khó khăn lắm anh Hiền mới lôi được bà Diễm ra khỏi phòng. Vừa đưa bà ấy đi thì anh vội bảo con Hường gọi police đến để khám nghiệm xem nguyên nhân cái chết của Nghiêm. Đứa giúp việc còn lại thì được anh sai dọn dẹp những khu vực ở bên ngoài, không trực tiếp liên quan đến hiện trường. Lúc mọi người đi ngang qua lối rẽ của căn buồng vợ chồng nhà Hiền thì bất giác anh Hiền và bà Đào thoáng giật mình đứng khựng lại khi thấy cô Xuân đang đứng lù lù giữa hành lang. Tóc tai của cô ấy xõa dài, đầu của cô ấy rũ xuống. Trên người của cô ấy mặc bộ đồ màu đỏ. Trong cái không gian ấy làm cho cả hai có chút rợn rợn. Trên tay của cô Xuân cầm cái hộp nhạc của Pháp, là thứ mà ngày xưa cha cô mua cho, cô thích lắm. Cô Xuân cái đầu cứ gục gục gạc gạc, nghiêng qua bên trái, nghiêng qua bên phải, tay vặn cái hộp nhạc. Tiếng hộp nhạc vang lên rần rợn. Anh Hiền thấy lạ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dìu bà Diễm chuyển sang cho mẹ, rồi tiến lại gần vợ. À, Xuân ơi, em làm sao đấy? Sao tự dưng lại ra ngoài này đứng một mình? Thôi thôi, em đi vào buồng đi. Em làm anh với mọi người sợ chết khiếp. Xuân ơi! Vừa chạm vào cánh tay vợ định dìu cô vào buồng, thì anh Hiền rụt tay lại. Bởi vì khi vừa chạm vào, anh cảm thấy toàn thân vợ lạnh toát. Cùng lúc, Xuân từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Gương mặt của Xuân tái xanh. Anh Hiền hoang mang nghĩ là vợ bị trúng gió, vội vàng dìu cô vào buồng. Mà anh quên mất, cảm giác lạnh toát vừa rồi chỉ thoáng qua một cái, lại không còn nữa. Ngồi trong căn buồng của hai vợ chồng, Xuân cứ gục đầu xuống mà vặn vặn cái hộp nhạc. Cho đến chiều, nhân viên bên cảnh sát đến điều tra về cái chết của Nghiêm. Ngay cả bác sĩ pháp y cũng có mặt ở hiện trường để khám nghiệm xác chết. Nhưng mọi người đều khó hiểu, không biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của gã là gì. Khi Hiền có nhắc đến khía cạnh tâm linh thì mọi người im lặng. Một hồi sau, police mới giả soát lại căn phòng thêm một lần nữa, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết. Chỗ xác của Nghiêm khi nãy không còn thấy xác của những con tầm nhộng ở đâu. Bên pháp y kết luận, sau khi xem xét hiện trường, chúng tôi không thấy có gì khả nghi. Chúng tôi nghĩ đây là một vụ tự sát. Gia đình bà có thể nhận xác của người nạn nhân để an táng. Bà Diễm khóc tức tưởi, không tin được là con mình đã tự tử. Bà cất bước tiến đến, khẩn khoản. Tôi không tin, tôi không tin. Con tôi làm sao mà nó dại dột như thế? Mấy ông điều tra kỹ chưa? Tôi, Tôi không tin là nó tự tử đâu. Mà ông kết luận vội vàng như thế là không được. Tôi không chấp nhận như thế. Bấy giờ bà Diễm gần như đã mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của ông cảnh sát mà van nài. Thế nhưng rõ ràng là bên cảnh sát cũng đã làm hết chức trách, họ xin phép quay về ti. Sở dĩ cảnh sát làm như vậy cũng không lấy gì làm lạ, bởi vì thời ấy công tác khám nghiệm còn sơ sài, dụng cụ lại thiếu thốn. Bà Diễm khóc hết nước mắt, thương cho thằng con trai xấu xấu của mình. Dù nó có tội tình gì thì nó vẫn là con bà. Thấy bạn mình vật vã ngồi khóc ở dưới sàn, bà Đào bước lại an ủi hết lời. Bà Diễm mới dịu đi cảm xúc. Được sự giúp đỡ của bà Đào, ngay hôm đó xác của Nghiêm đã được quàn ở nhà tang lễ trên huyện. Trong lúc bà Diễm đang ở nhà tang lễ trông xác đứa con để trong nay mai đem đi chôn, thì ở nhà bà Đào bỗng nhiên bà cảm thấy không gian ở đây kỳ quái, một cái thứ không gian ngột ngạt khó thở. Anh Hiền thấy mẹ vợ mặt mày xanh xám liền hỏi: "Má ơi, má làm sao vậy? Má không khỏe à?" Bà Đào trên trán vã mồ hôi thều thào: "Má không biết nữa. Mà má làm sao, má thấy trong người khó ở quá con ơi. Má cũng không biết làm sao mình lại bị như vậy nữa con ơi." Nghe đến đây, anh Hiền hốt hoảng vội cho người chạy ra ngoài gọi xe đưa bà Đào đến nhà thương khám đúc tờ. Bất chợt ở trên đầu, cô Xuân đưa ánh mắt đỏ ngầu ngầu, nhếch một nụ cười ma mị, nhìn xuống bên dưới mọi người đang hối hả. Anh Hiền cùng với người nhà vội vàng đưa mẹ vợ đến bệnh viện, mà không biết rằng dường như cô Xuân càng ngày lại càng thay đổi. Cô Xuân cứ như thế, lặng lặng như một cái bóng ở trong nhà đi đi lại lại, trên tay bê cái hộp nhạc, vặn vặn, rồi phát ra những tiếng nhạc ghê sợ. Nằm ở trên giường, anh Hiền thấy sắc mặt của mẹ kém lắm. Có lẽ nên để bà ở đây tịnh dưỡng vài hôm sẽ tốt hơn. Trước khi quay về, bà Đào nắm lấy tay con rể mà căn dặn: "Hiền này, mọi chuyện ở nhà má trông cả bọc con. Nhớ để mắt con Xuân giúp má. Mà dạo gần đây má có cảm giác nhà mình có cái gì lạ lắm. Hay là ngày mai con thay mặt má lên trên chùa tìm gặp sư thầy, nhờ thầy coi giúp." Anh Hiền ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt tay mẹ, gương mặt u buồn, nước mắt khẽ lăn trên khóe mi. Anh xúc động trước tấm lòng bà dành cho mình. Nghe những lời căn dặn của bà, anh tự nhủ lòng sẽ cố gắng hết sức để báo đáp, cho dù là hiểm nguy. Anh nói vài lời động viên tinh thần mẹ, rồi đứng lên quay về. Về nhà anh gọi hai đứa giúp việc lại giao phó việc nhà, rồi lên lầu xem vợ mình ra sao. Kỳ lạ, đi vào trong buồng thì không thấy vợ đâu. Tìm quanh quẩn phòng trên lầu dưới cũng không thấy cô Xuân. Định đi xuống nhà hỏi hai đứa giúp việc thì đột nhiên anh để ý đến căn phòng của anh vợ mình đã mở hé hé từ bao giờ. Anh Hiền thoáng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì từ lâu rồi căn phòng của Giang vẫn luôn được khóa kín, bởi vì bà Đào vẫn còn thương nhớ Giang lắm, cho nên mới khóa lại, coi như là giữ căn phòng của con làm kỷ niệm. Thế mà bây giờ tại sao cửa phòng lại đột ngột mở ra, khi mà chìa khóa bà Đào vẫn còn giữ? Tò mò tiến vào bên trong, không gian chỉ toàn là một màu đen đặc, không thấy gì cả. Vừa định đưa tay bật cái công tắc đèn thì từ sau lưng một bàn tay lạnh lẽo khẽ đặt lên vai của anh Hiền. Anh Hiền sợ hãi hét toáng lên, ngồi bệt xuống sàn, quay đầu phắt lại nhìn thì nhận ra ấy là cô Xuân vợ mình. Thấy cô Xuân đứng đó, anh Hiền hoang mang: Em vừa mới đi đâu đợi? Sao anh tìm em ở trên lầu mà không có thấy?" Chồng hỏi Nhưng Xuân lại không bộc lộ cảm xúc nào. Ánh mắt vô hồn, cứ nhìn chăm chăm vào chồng mà đáp. Em vừa mới từ sau nhà lên, anh tìm em có việc gì không? Bấy giờ Hiền mới trấn tĩnh lại, đặt tay lên ngực giữ cho nhịp thở đều đặn. À không có gì, anh lo cho em thôi. Thôi mình về trong buồng đi ngủ đi, ngày mai anh còn có công việc nữa. Mà anh đi, em ở nhà có gì cần thì em gọi con Hường nha. Xuân ậm ừ rồi theo chồng về phòng. Cô cũng không có bước lại đỡ chồng mình dậy. Anh Hiền cũng lạ lắm, bởi vì trước đây mặc dù có những lúc ngây ngốc, nhưng có bao giờ anh thấy cô lạnh lùng với mình như thế đâu. Mới lúc nãy anh thoáng nhìn qua gương mặt của vợ, dường như có cái gì đó lạ lắm. Cứ như thể cô là một con người khác, chứ không phải là vợ mình. Xuân quay đi, trên tay ôm cái hộp nhạc, khẽ vặn cót. Tiếng nhạc lại khẽ vang lên khắp cả căn nhà. Anh Hiền lắc đầu xua đi cái ý nghĩ lung tung, tự cười mình, cho rằng là mình quá đa nghi. Không lý nào vợ mình mà mình lại không hiểu. Thế nhưng anh không để ý rằng lúc nãy chỗ cô Xuân đứng đó tuyệt nhiên không hề thấy cái bóng của cô in xuống dưới sàn. Lồm cồm bò dậy đi ra ngoài, đưa tay khép cửa phòng của Giang lại. Đi về buồng, thấy Xuân đã nằm trên giường đắp mền kín mít, quay lưng ra ngoài. Leo lên giường định lên tiếng hỏi gì đó, thế nhưng thấy cô Xuân đã ngủ, hơi thở đều đều vang lên. Bấy giờ anh mới thôi, không gọi nữa. Anh khẽ ngả lưng xuống. Bên ngoài không gian tĩnh lặng thất thường, không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió hú, chỉ là cảm giác lạnh lạnh đến khó tả bao phủ thể xác lẫn tâm hồn. Anh khẽ quay đầu sang nhìn vợ, thấy cô vẫn còn trùm kín chăn. Anh Hiền thở dài, từ từ co người lại nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Ở góc nhà, nơi đặt cái hộp nhạc, bên gian buồn của Giang, cái hộp nhạc bỗng nhiên từ từ quay. Ở bên trong cái hộp nhạc đó, cảnh huyết ngải lập lòe, lập lòe. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã không thấy vợ đâu. Anh Hiền giật mình, chồm dậy gọi tên vợ. Xuân ơi! Xuân ơi! Đáp lại lời của anh là tiếng của Xuân vọng ra từ sau tấm rèm thay đồ. Nghe tiếng của vợ anh mới bình tĩnh. Nhìn đồng hồ thấy hơn 9 giờ sáng, anh Hiền vội vã vớ lấy bộ đồ chạy xuống nhà để thay, mà quên mất nói cho vợ nghe là mình đi đâu. Vừa thay xong đồ, anh Hiền nhanh chóng bắt xe đến chùa tìm gặp sư Tịnh Không để nhờ giúp đỡ. Chùa vắng, anh bước lên bậc thang đứng trước cổng, đưa mắt nhìn một lượt để mong tìm sư. Thì ở phía sau lưng, giọng của sư Tịnh Không đã cất lên. Là anh đang tìm thầy sao? Nghe giọng nói, anh Hiền quay lại, nhận thấy ra sư Tịnh Không đang chắp tay đứng trước mặt mình. Anh Hiền vui mừng đáp lễ. Dạ vâng, con đang tìm thầy để nhờ thầy giúp đỡ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ta nhớ anh là con rể nhà bà Đào. Chẳng hay hôm nay lên đây tìm thầy là vì cái sự gì? Dạ, thưa thầy, chuyện là như thế này. Gia đình con hôm trước xảy ra chuyện chết người. Người chết ở trong nhà là con trai của dì Diễm, là bạn của mẹ con. Chắc thầy cũng biết. Với lại mẹ con nghi ngờ là trong nhà có gì đó bất thường. Thú thật với thầy, con thì con không có chắc lắm. Cho nên là con mới đến đây, xin thầy giúp cho. Sư Tịnh Không nghe đến đây, khuôn mặt trầm ngâm giây lát, Đoạn tiếp: "Thôi được rồi, nếu như giúp được gia đình thì thầy sẽ giúp. Chỉ cần anh dẫn thầy về nhà xem xét, thầy sẽ cố mà nhìn xem có cái sự gì không. Nhưng có điều là một lát nữa thầy phải đến làm cầu siêu cho một gia đình ở trên huyện, chiều mới xong." "À, thế hay là như vậy." Đoạn, sư bảo anh đi theo mình ra hậu điện, lấy trong tủ thờ Phật ra cây nhang màu đỏ, bằng ngón tay cái, bên trên có khắc hoa văn màu vàng. "Đây là pháp nhang, anh về đốt nó lên, cầm nó đi quanh nhà. Đến lúc ấy trong nhà có cái gì bất thường hay không, anh khắc tự thấy." Nghe sư Tịnh Không dạy, anh Hiền kính cẩn đỡ lấy cây nhang, nhất định là sẽ làm theo lời sư, rồi từ biệt ra về. Trên đường về, anh Hiền thỉnh thoảng thấy có vài gia đình đang tổ chức tang sự. Anh tò mò ghé qua, bởi vì trong số những gia đình đó, anh cũng có người quen. Trước là qua thăm viếng, sau là muốn dò hỏi. Anh vừa kêu người phụ xe ghé vô một căn nhà, thì ở bên chợ huyện có đám người nhốn nháo. Vừa bước vào chợ, qua ngã rẽ, anh Hiền nghe được tiếng khóc ngắt quãng của một người đàn bà. Xuống xe đi nhanh lại bên căn nhà trong con hẻm nhỏ, len lỏi qua đám người hiếu kỳ tụ tập. Anh Hiền kinh ngạc khi nhận ra ấy chính là bà Giáo, mẹ của Ngoan, là chị dâu trước đây. Bà Giáo phủ phục trước thi thể được che lại bằng tấm vải trắng từ đầu đến chân. Nhận ra là người quen, anh Hiền đi đến. "Dì Giáo, là con, là con, là Hiền, là con rể nhà bà Đào, dì có nhận ra không?" Bà Giáo có lẽ đã khóc quá nhiều, đến nỗi hai mắt đã sưng húp. Nghe tiếng gọi, bà đau khổ ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời chưa nhận ra. Bà cũng chẳng quan tâm, úp mặt xuống, lấy tay lay lay cái thi thể, miệng không ngừng than thở. Trong lòng của anh Hiền sốt ruột, muốn biết là chuyện gì. Anh tò mò quay sang nhìn người đàn ông lấm lem máu me đang ngồi bên cạnh cái xác. "Chú ơi, có chuyện gì vậy? Chú biết không?" Người đàn ông nọ thở hắt ra một hơi trầm giọng: "Không hiểu sao, sáng nay tôi đi giao hàng cho người ta, đi ngang nhà bà Giáo, tôi nghe trong nhà có tiếng là hét của bà om sòm. Tôi với một vài người chạy vào xem bà có làm sao không, nhưng mà..." Đến đây, anh Hiền thoáng nhìn thấy sắc mặt của ông tái xanh, toàn thân của ông run lên bần bật, như là đang sợ hãi điều gì. Một lát, thấy ông không nói, anh Hiền nóng lòng bước lại chỗ ông ngồi, mà dục: "Nhưng mà làm sao? Chú kể đi." Người đàn ông nọ như kinh sợ lắm khi buộc phải nhớ lại những sự việc vừa rồi. Anh Hiền định lên tiếng thì bất ngờ đằng sau lưng có bàn tay vỗ vai. Anh quay đầu lại nhìn, nhận ra là một người thanh niên trạc tuổi, trên người cũng dính một vệt máu đang khô. Người thanh niên ra hiệu cho anh Hiền vào trong góc mới nói: "Anh là ai? Vào đây là muốn biết chuyện gì?" "Tôi là người quen của bà Giáo, con gái bà ấy là dâu của mẹ vợ tôi. Làm sao mà tôi lại không được biết chuyện?" "Nếu vậy thì tôi nói cho anh biết, chuyện nó là như thế này." Khi nghe tiếng hét của bà Giáo, người trong khu chợ liền chạy vào xem là chuyện gì, bởi vì người ta nghĩ có khi là ăn trộm ăn cướp lộng hành. Dù sao đây cũng là phố chợ, người ngợm tạp nham. Khi vào đến nhà thì ai nấy ngơ ngác, thấy bà đứng ở lối ra sau nhà, hai tay chắp lại vái lấy vái để ai ở bên trong. Tò mò chạy nhanh vào thì cảnh tượng bàng hoàng. Trước mặt của mọi người là Ngoan, trên người chẳng chịt bê bết, gương mặt bị ả rạch ra trông gớm ghiếc. Trên tay đang cầm một con dao sắc nhọn thấm đẫm máu của bản thân. Hai mắt đã phủ màng trắng, miệng cười điên dại, lẩm bẩm những câu khó hiểu: "Chết đi, lũ dọc bỏ chúng mày, chết đi. Xem chúng mày còn dám chui vào người tao không." Vừa nói, ả cạo con dao vào lòng bàn tay sồn sột sồn sột, nhằm móc ra những con tằm ngải mà ả cho rằng là đang bỏ trong cơ thể. Tiếng con dao chả vào tay, tiếng con dao cắt thịt nghe đến rợn cả người. Ai nấy đều sửng sốt, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như thế. Nhưng có một điều lạ là có lẽ lúc đó ngoài Ngoan có thể nhìn ra những con tằm ngải thì hầu hết mọi người đều chẳng thấy gì cả, ngoài máu là máu. Cho đến khi ả thậm chí cắt ra đến tận xương, cạo vào xương cùng cục, kinh hãi. Người ta cũng chẳng dám tiến đến gần, bởi vì họ nghĩ có khi ả bị sang chấn tâm lý, ả đã điên rồi. Anh thanh niên nọ lúc đó lấy một chút can đảm, lách người men theo tường, âm thầm tiến đến gần, hòng giữ chặt ả lại, không để cho ả tự hành hạ bản thân. Vừa áp sát lại, như đã đề phòng, ả chớp cơ hội vung con dao định chém anh. May thay con dao chém không với tới, nhưng anh kinh hồn bạt vía, không dám mon men. Ngoan đưa con dao ra chiều đe dọa. Mày tiến đến gần nữa, tao giết, cột mẹ mày đi. Dứt lời, ả lại kề con dao lên trước cổ, rồi lướt một đường ngọt lịm. Bản thân ả cảm giác như những con tằm mới từ từ trào ra theo máu, khiến cho ả sung sướng, cười khanh khách lên rồi ngã vật xuống đất. Nơi cổ họng của ả rạch ra một đường cắt sâu, máu phun ra thành vòi, chết tốt. Kể đến đây, Hiền bỗng bàng hoàng nhớ đến cái chết của thằng Nghiêm, biểu hiện cũng giống như của Ngoan. Đáng chú ý hơn là những con tằm ngải mà anh vô tình trông thấy cũng nhanh chóng bốc hơi biến mất. Bây giờ anh Hiền có chút phần nào hiểu ra nguyên nhân của sự việc đã xảy ra cho gia đình mình, cho Nghiêm và cho cả Ngoan. Bất giác anh quay đầu nhìn vào cái xác đang phủ vải của Ngoan mà thở dài ngao ngán. Anh lấy ra một sấp tiền, lặng lẽ đi đến bên cạnh bà giáo. Dì, đây là một chút lòng thành của con, dì nhận lấy, lo hậu sự cho chị Ngoan. Bỏ qua lời động viên an ủi những người xung quanh, bà giáo lại càng gào khóc. Còn anh Hiền ra về, trong đầu vẫn còn chưa hết hoang mang về những điều mà người thanh niên kia vừa kể. Đi một đoạn đường dài về đến nhà, vừa đỗ xe ở ngoài sân, nhìn vào trong căn nhà vốn dĩ đã vắng người, anh Hiền lại bất giác rùng mình khi nghe tiếng hộp nhạc lại tí tách vang lên ở trên lầu. Anh thở dài, có lẽ vợ mình lại ở trên đó, chẳng biết ra làm sao nữa. Vừa mới hết điên hết dại được vài bữa thì vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Thầy Tà Luyện Ngải tại đây. Cái bí mật đằng sau đó là gì? Chúng ta sẽ chờ xem tiếp. Liệu rằng sau cái chết màu sắc rất là giống nhau của Nghiêm, của Ngoan và cái sự quái kỳ quái của cô Xuân, cùng với cái cây huyết ngải được giống ở trong góc buồng của ông Giang, thì tất cả kẻ đứng đằng sau đó là gì? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.